Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 259, trong bóng tối đi ra người. Ùng ục, phó đoàn trưởng nuốt nước miếng một cái. Toàn thân run rẩy, hắc cấp trung giai. Đó đã không phải là hắn có thể xử lý đồ vật. Loại kia quỷ đồ chơi. Chỉ có Mặc thôn đội trưởng mới có năng lực xử lý. Hắn loại này ngoại lai đi săn đoàn, tối đa cũng liền là áp chế giết chết hắc cấp sơ giai quỷ dị mà thôi. Hơn nữa còn phải là tương đối yếu ớt hắc cấp sơ giai quỷ dị. Hơi lớn mạnh một chút, vậy liền không có cách nào xử lý. Theo bản năng lui về sau hai bước, thử. Vừa mới bị quỷ dị phụ thể đoàn trưởng bỗng nhiên từ trong thân thể bộc phát ra mấy chục cây màu đen mọc gai. Gai đen bắn ra tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Cơ hồ tại người còn không kịp phản ứng thời điểm, phó đoàn mọi người đã nhao nhao trúng chiêu. Tiếng kêu thảm thiết lập tức liên tiếp. Đám người nhao nhao ngã xuống. Nhìn thấy kêu rên một mảnh, toàn bộ ngã trên mặt đất phó đoàn thành viên. Trương đại thủ cả người đại não đều là trống không. Quá kinh khủng đi. Cái này thực lực mang tính áp đảo đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dã ngoại quỷ dị cũng quá mẹ nó hung tàn đi. Trốn. Trước đó mệnh lệnh hủy bỏ. Tất cả mọi người nghe lệnh. Tất cả trốn về Mặc thôn. Có thể sống nhiều ít là bao nhiêu. Ngã trên mặt đất phó đoàn trưởng. Thế mà một búa chặt đứt màu đen mọc gai. Đứng lên. Hướng chung quanh còn không chạy sang người giống to lên tiếng. Hắn sắc mặt phi thường khó coi. Đầu này hắc cấp trung giai quỷ dị. Chỉ một chiêu, hắn liền đã gánh không được. Cái này thực lực sai biệt. Quá lớn. Làm sao lại bị phiền toái như vậy đồ vật quấn lên. Nó đến cùng lúc nào đuổi theo đi săn đoàn. Nhiều người như vậy canh chừng. Thế mà không ai quan sát được đầu này quỷ dị tiếp cận. Chấm ngoặc kép, phó đoàn trưởng miệng lớn thở dốc. Hắn cũng nghĩ trốn, nhưng là khoảng cách gần nhất, liền là hắn, chỉ cần hắn dám quay người chạy trốn, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Ngoài ý muốn, bị phó đoàn trưởng nhìn chằm chằm quỷ dị, không có làm ra bất kỳ động tác gì. Nó đang chờ cái gì? Nó tại, chấm ngoặc kép, phó đoàn trưởng suy nghĩ đột nhiên đình trệ. Hắn, ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy. Mình lúc trước trúng chiêu ngực, bị màu đen gai nhọn xuyên qua ngực, thế mà mọc ra một đóa nho nhỏ hoa, xanh biếc, phi thường non nớt, phảng phất vừa mới phá đất mà lên tiểu sinh mệnh. Ngay sau đó, hắn cảm thấy, tuổi thọ trôi qua, tuổi thọ, đang điên cuồng trôi qua. Hắn nguyên bản trung niên khuôn mặt, tại mắt thường tốc độ rõ rệt già nua, sinh mệnh chi lực, tại bị nhanh chóng rút ra. Ngực non nớt chi hoa, phảng phất hấp thu chất dinh dưỡng, ngay tại nhanh chóng sinh trưởng, làm đóa hoa nở rộ, biến thành như hiến máu đỏ thắm chi sắc. Phó đoàn trưởng chỉ cảm thấy mình lực lượng toàn thân, đều đã bị rút lấy ép khô. Ngay sau đó, đóa hoa nở bắt đầu tàn lụi, tựa như nhập thu được về lá cây, nhao nhao tàn lụi rơi xuống đất, phù phù, làm đóa hoa tàn lụi. Cánh hoa rơi xuống đất, phó đoàn trưởng đã mất đi toàn bộ tuổi thọ, hóa thành một bộ thây khô, ngã trên mặt đất, hoa nở hoa tàn, người từ vẫn, lạc hoa quỷ, nở rộ tiếu dung, mà dưới chân của nó, chung quanh một vòng, tất cả đều là hóa thành thây khô nhân loại, mông thị đi săn đoàn, phó đoàn thành viên, bao quát phó đoàn trưởng tại bên trong, toàn viên hủy diệt. Tham lam cảm thụ được hấp thu tới sinh mệnh chi lực. Lạc hoa quỷ hít hà chóp mũi. Ánh mắt dần dần chuyển hướng một phương hướng khác kia là. Trương đại thủ thoát đi phương hướng. Màu đen gai nhọn. Từ lạc hoa quỷ trên thân bắn ra. Trực tiếp xuyên qua đến gần nhất đại thụ thân cây bên trên. Thử. Màu đen gai nhọn chui vào đại thụ nội bộ. Cũng cấp tốc cải biến phương hướng. Từ cây đại thụ này bên trong, bắn ra càng nhiều màu đen gai nhọn, hóa thành hai đầu công kích lộ tuyến, phân biệt công kích đến càng xa xôi hai viên đại thụ. Kia hai viên đại thụ tại thu được công kích về sau, trên thân lần nữa lan tràn ra bốn cái màu đen gai nhọn, hướng càng xa xôi lan tràn mà ra. Nếu như giờ phút này có thể từ bên trên nhìn xuống mà xuống, liền có thể nhìn thấy Lạc Hoa Quỷ màu đen gai nhọn, tựa như phân nhánh mạch điện đồng dạng, nhất sinh nhị, hai sinh bốn, tứ biến tám, bát biến 16, màu đen gai nhọn số lượng, lấy tốc độ khủng khiếp, điên cuồng gia tăng, cũng bao trùm càng rộng phạm vi. A a a a, cứu mạng, cứu mạng. Một không chạy bao xa, Mông thị đi săn đoàn thành viên bị trên đại thụ bỗng nhiên toát ra màu đen gai nhọn trực tiếp xuyên qua đùi, nhưng màu đen gai nhọn đắc thủ liền không lại xử lý hắn, mà là hướng phía trước đại thụ chui vào mà đi, hóa thành hai cỗ màu đen gai nhọn tiếp tục lấy phân liệt mà dừng lại tại nguyên chỗ. Tên này đi săn đoàn thành viên thì tại tiếng kêu rên bên trong chỗ đùi mọc ra một đóa quỷ dị xanh biếc chi hoa. Không, không, hắn sắc mặt đại biến, đưa tay trực tiếp chộp tới kia nhiều dần dần trở nên khô héo sinh mệnh chi hoa. Đại thủ bắt lấy, dùng sức kéo một cái, quỷ dị sinh mệnh chi hoa lập tức bị nhổ tận gốc. Ha, ha, dạng này liền không sao chứ? Dạng này liền không sao chứ? Làm xong đây hết thảy hắn toàn thân đều đang phát run, ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt, bành, lồng ngực của hắn bỗng nhiên nổ tung một cái lỗ máu, trái tim phảng phất bị cái gì vô hình cự lực nhổ tận gốc đồng dạng, rút ra bên ngoài cơ thể, lực đạo chi lớn, trực tiếp xé đứt tất cả kết nối trái tim mạch máu cùng khí quan. Phù phù, phù phù, sống sờ sờ trái tim rơi xuống đất. Dần dần trở nên bình tĩnh, không còn nhảy lên, mà tại ngưng đập trái tim bên cạnh, là trái tim chủ nhân trừng to mắt, ngửa mặt ngã xuống thi thể. Tình huống tương tự, cũng phát sinh ở chạy trốn những người khác trên thân. Có người dùng nhân hồn hỏa đốt rụi sinh mệnh chi hoa. Sau đó tự thân thân thể, cũng đi theo tự thiêu thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Có người dùng rìu chặt đứt bị sinh mệnh chi hoa ký sinh tay phải. Sau đó trên người hắn cũng đi theo đoạn rớt một cái tay, máu tươi như là thác nước phun tung tóe mà ra, chảy xuôi không ngừng, cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tiếng cầu cứu quanh quẩn tại toàn bộ nguyên viễn đồi. Cái này chính là một trận đơn phương đồ sát. Trương đại thủ đang chạy, hắn chạy rất nhanh, phân biệt địa hình tránh đi chung quanh bị màu đen gai nhọn sinh sôi đại thụ, sau đó toàn lực lao nhanh. Đây là hắn sống sót bí quyết, nhưng là loại này bí quyết đã nhanh muốn mất hiệu lực, bởi vì số lượng thực sự nhiều lắm. Lấy đầu kia phụ thể đoàn trưởng thân thể quỷ dị làm điểm xuất phát, như phân nhánh mạch điện hướng một cái phương hướng điên cuồng bao trùm tới, phạm vi tác động đến chi lớn, cơ hồ khiến Trương đại thủ cảm thấy toàn bộ nguyên viễn đồi đều đã bị nó màu đen gai nhọn bao trùm. Kia che phủ nơi đó cảm giác áp bách như sóng chiều hướng hắn đánh tới. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, lão tử cũng không thể chết tại đây. Nuôi dưỡng nhiều ngày như vậy nhân vật, nhiều như vậy kỹ năng tích lũy, sao có thể cứ như vậy tốn không? Càng là ở trong game sống sót thời gian dài người chơi thì càng đối an toàn của mình coi trọng, bởi vì một khi tử vong, liền hết thảy về không, cố gắng toàn bộ lật đổ, hết thảy làm lại từ đầu. Trương đại thủ đã có cơ sở, hắn không thể nhắc lại một lần nữa lao động, đi một lần nữa phát dục nhân vật, cái này ngăn trở cảm giác quá lớn, cho nên, hắn còn đang chạy, điên cuồng chạy trốn, nương tựa theo thợ săn bản năng, địa hình quen thuộc. Hắn điên cuồng địa tránh đi những cái kia đã bị màu đen gai nhọn sinh sôi đại thụ. Nhưng là, hy vọng lại tại dần dần xa vời. Hắn không biết, mình rốt cuộc chạy ra bao xa. Chỉ là sau lưng kia vô tận kinh khủng còn tại lan tràn, nhân hồn bó đuốc trên hỏa diễm theo hắn cấp tốc lao vụt, tại kịch liệt dao động. Nếu không phải hắn rót vào tuổi thọ, nhân hồn hỏa sợ rằng sẽ tại kịch liệt như thế chạy bên trong trước tiên dập tắt. Tới gần, tới gần, đồ chơi kia đuổi theo tới. cảm thụ được đưa tay càng ngày càng gần màu đen gai nhọn. Trương đại thủ trong lòng dần dần dâng lên tuyệt vọng. Hé miệng, hắn phát ra sau cùng hô to. Cứu mạng, bành, phóng tới trương đại thủ màu đen gai nhọn. Từ giữa đó ầm vang nổ tung, vỡ thành vài đoạn, rớt xuống đất. Phát, xảy ra chuyện gì? Đến, được cứu. Quay đầu thấy cảnh này, trương đại thủ miệng lớn thở hào hển. Hắn chú ý tới, ngoại trừ rơi trên mặt đất, cắt thành mấy tiết màu đen gai nhọn bên ngoài, còn có cách đó không xa trên một cây đại thụ, bị xỏ xuyên một cái lỗ nhỏ. Thuận lỗ nhỏ, có thể xem đến phần sau cây đại thụ kia, thân cây bên trên khảm nạm lấy một viên nắm đấm lớn tảng đá, chính gắt gao kẹt tại bên trong. Một viên tảng đá. Trương đại thủ người có chút mộng, mà đúng lúc này, tiếng bước chân từ trong bóng tối vang lên. Đạp đạp, đạp đạp, nương theo lấy tiếng bước chân, trong bóng tối đi ra một bóng người. Kia là một cái chưa từng thấy qua gia hỏa, tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng lại phá lệ trầm ổn. Hắn mặc áo bào đen, mang theo mũ trùm, bên hông vác lấy thanh đao. Rõ ràng đối mặt quỷ dị như vậy tình huống, lại thái độ khác thường bình tĩnh. Vừa rồi đồ chơi kia là cái gì? Tên kia nói chuyện, thanh âm ngoài ý muốn phổ thông, nhưng chính là như thế người bình thường lại dùng một hòn đá đánh nát tốc độ kia nhanh vô cùng màu đen gai nhọn. Cứu hắn, quỷ, quỷ dị, kia là quỷ dị thủ đoạn công kích. Lấy lại tinh thần, trương đại thủ liền vội vàng tiến lên một phát bắt được tay của người kia. Đi, chúng ta mau trốn về Mặc thôn, nói cho bọn hắn nguyên viễn đồi xuất hiện cường đại quỷ dị, để Mặc thôn đội trưởng phái người đến xử lý. Trương đại thủ không phải cái gì hảo tâm người, hắn muốn mang lấy người áo đen chạy, đơn thuần là muốn cho người áo đen bảo hộ hắn mà thôi. Nhưng hắn thử dắt lấy người này đi, lại phát hiện người áo đen không nhúc nhích tí nào. Ngươi, ngươi làm sao bất động a? Mau cùng ta đi. Những cái kia màu đen gai nhọn rất khủng bố, chỉ cần bị xỏ xuyên thân thể, liền sẽ bị gieo xuống kỳ quái hoa, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Kỳ quái hoa, người áo đen nhíu mày, nói tỉ mỉ, cái gì nói tỉ mỉ? Trước đào mệnh đi, trương đại thủ vội la lên, tại như thế nào túm đều kéo không động người áo đen về sau. Trương đại thủ cắn răng một cái, ném ra người áo đen, tiếp tục ra bên ngoài chạy như điên. Nhưng sau một khắc, hắn chợt dừng bước, bởi vì một màn trước mắt cơ hồ khiến hắn không cách nào tin. Phía trước vốn là đại thụ dày đặc rừng cây khu vực, giờ phút này lại cơ hồ biến thành đất bằng. Chung quanh một vòng, hơn 30 khỏa hai người vây quanh mới có thể ôm lấy đại thụ, giờ phút này chẳng biết lúc nào đã bị người chặt đứt trên mặt đất, hình thành một mảnh chỉ có gốc cây đất trống. Từ thô bạo vết tích cùng thủ đoạn đến xem, cơ hồ là dùng làm loạn phương thức chém đứt đại thụ, thậm chí cây cối nội bộ cũng bị tách rời qua, tựa hồ có người muốn từ đại thụ nội bộ nghiên cứu ra chút vật gì. Mà hết thảy này không hề nghi ngờ hẳn là vừa rồi người áo đen gây nên. Tê thật mạnh, mạnh cơ hồ không thể nào hiểu được. Lấy lại tinh thần, trương đại thủ cơ hồ không hề nghĩ ngợi, một lần nữa chạy về rừng rậm, đuổi kịp còn chưa đi xa người áo đen. Đại, đại ca, chờ ta một chút, ta cùng ngươi cùng đi. Cùng nó bốc lên nguy hiểm tính mạng, hướng Mặc thôn chạy, chẳng bằng đi theo cường giả bên người tới an toàn. Rốt cuộc, Mặc thôn còn có thật dài một khoảng cách đâu, mà cường giả, gần ngay trước mắt. Người áo đen dừng bước lại, mắt nhìn hắn, nói cho phía trước ta xảy ra chuyện gì, đem biết đến sự tình toàn bộ nói ra, ta sẽ đồng ý để ngươi đi theo. Trương đại thủ cũng không lề mề, trực tiếp đem trước tao ngộ sự tình, một năm một mười nói ra. Hắc cấp trung giai quỷ dị. Người áo đen biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng, nhưng ngưng trọng bên trong, tựa hồ còn mang theo điểm hưng phấn. Trương đại thủ cảm thấy mình hoa mắt, nhưng hắn quả thật địa từ người áo đen trên thân cảm thấy tăng cao cảm xúc. Gia hỏa này đầu óc tú đậu a, đây chính là hắc cấp trung giai quỷ dị, Hắn biết đó là vật gì. Còn giống như chuẩn bị đi chiếu cố đồ chơi kia. Đây không phải muốn chết sao? Vừa mới quyết định đi theo người áo đen đồng hành Trương Đại Thủ. Trong lòng lập tức nổi lên hối hận. Gia hỏa này, thế mà là thằng điên. Quá xui xẻo. Rõ ràng mạnh như vậy. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đầu óc không dùng được đâu. Vị đại ca kia, ngươi tựa hồ muốn đi tìm đầu kia hắc cấp trung giai quỷ dị phiền phức. Không sai, người áo đen không e dè trả lời. Ghê tởm a, không muốn mạng như thế lẽ thẳng khí hùng sao? Gia hỏa này thật sự không sợ chết thôi. Trương Đại Thủ lộ ra một trương so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Đại ca, đây chính là hắc cấp trung giai quỷ dị. Chúng ta cũng đừng trêu chọc nó a. Mông thị đi săn đoàn khẳng định toàn quân bị diệt. Chúng ta cũng là tự thân khó phân biệt. Tranh thủ thời gian về Mặc thôn. Thông báo đội trưởng. Để đám đội trưởng đến xử lý mới là chính đồ. Thông báo đội trưởng. Người áo đen lấy xuống mũ trùm. Lúc này vừa vặn ánh trăng chiếu xuống kia trương tuổi trẻ gương mặt non nớt bên trên. Ẩn ẩn có mấy phần nhìn quen mắt. Nhưng lại nhận không ra cảm giác. Ngay tại hiện tại. Người đã thông báo đội trưởng. Thông báo, đội trưởng, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Dạ Sắc Lê Minh, Mặc thôn đương nhiệm quyền đội trưởng một trong. Nguyên viễn đồi tình huống. Ta đã biết, hiện tại liền đi xử lý quỷ dị. Cái gì? Nghe được người áo đen. Trương Đại Thủ toàn bộ con mắt đều trừng thẳng. Dạ Sắc Lê Minh, người chơi bên trong thần. Lam Hải đệ nhất nhân. Cái thứ nhất đơn giết quỷ dị. Cái thứ nhất đi ra dã ngoại. Cái thứ nhất thôn cấp đội trưởng. Người chơi bên trong. Tạm thời không người siêu việt trò chơi đệ nhất nhân. Không nghĩ tới. Sẽ dưới loại tình huống này. Sẽ cùng hắn loại tiểu nhân vật này gặp. Thần tượng. Dạ Sắc thần tượng. Ta là ngươi fan hâm mộ a. Lúc này. Trương Đại Thủ liền ôm lấy Phương Nguyệt đùi. Buông tay. Còn có. Đi phía trước dẫn đường. A, thần tượng về thần tượng. Để hắn đi phía trước dẫn đường chịu chết. Khó mà làm được. Phương Nguyệt gặp hắn do dự dự. Không khỏi nhíu nhíu mày. Yên tâm đi. Có ta ở đây. Những cái kia màu đen gai nhọn không gây thương tổn được ngươi. Cùng là hậu thiên tam lưu cảnh. Thực lực cùng thực lực ở giữa. Là có chênh lệch rất lớn. Làng lớn bên trong đội trưởng. Cho dù là hậu thiên tam lưu cảnh, trên thực lực cũng xa xa không phải cái gì ngoại lai đi săn đoàn có thể người giả bị đụng. Bởi vậy Mông thị đi săn đoàn đến phó đoàn trưởng, cùng phó đoàn trưởng dẫn đầu một phiếu thành viên, đều là yếu gà mà thôi. Chỉ ít đối Phương Nguyệt mà nói, bọn hắn thực lực thực sự không đáng chú ý, bị hắc cấp trung giai quỷ dị đoàn diệt, đúng là chuyện đương nhiên, nhưng là Phương Nguyệt nhưng khác biệt. Hắn nhưng là đầy cơ sở giá trị giết đi lên. Tấn cấp hậu thiên nhị lưu cảnh. Một tay liệt hỏa tâm pháp. Một tay tinh hỏa đao pháp. Không đem hắc cấp trung giai quỷ dị liệng đều chém ra đến. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.